Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người không? Ok, ta chạy luôn bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, chill room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Các bạn nghe rõ không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, rất xin lỗi bởi vì ngày hôm nay tôi cũng muộn một chút. Mắt của mình đang rất là đau và cũng rất là cảm ơn có một chị fan làm nghề thầy thuốc, chị cũng có mang qua một chút thuốc nam, thuốc đông y để cho mình xông cái mắt cho nó ổn định. Em rất cảm ơn chị, thật sự đó là cái điều mà bây giờ em đang rất là cần, tại vì cái mắt của em nó đau lắm. Các bạn nhìn cái mắt của mình nó đỏ ngầu lên mà xông như ma cà bông á. Ok, thì mong các bạn hết sức thông cảm cho cái điều đó. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị có lẽ là có thể được coi là rất là nổi tiếng. Đó là chuyện ma kinh dị tộc Vong Ám đã được post ở trên Vote từ 2013. Mong các bạn sẽ ủng hộ của tác giả Khanh Mai. Ngay bây giờ, không mất thời gian của các bạn thì câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu. Tộc Vong Ám. Quê nội tôi là một vùng sâu vùng xa của tỉnh Vĩnh Long, thuộc huyện Mang Thít. Gốc dòng họ là ở vùng Bình Định, di dân vào đây đã ngót 300 năm. Theo như gia phả ghi lại là ông tổ vào đây từ năm 1765. Thời đó tỉnh Vĩnh Long còn được gọi là Dinh Long Hồ. Nguyên nhân vào đây tôi không có rõ, nhưng xin kể sơ lại là ông tổ dắt díu gia đình, vợ con vào Nam tìm kiếm kế sinh nhai. Ngày đó có rất nhiều người giống như ông tổ vậy, cũng di dân vào Nam này với hy vọng là tìm đất đai màu mỡ trù phú, sẽ được an cư lạc nghiệp. Trong những ngày bôn ba ở vùng đất mới, Nhân một lần đi qua khu vực Định Tường, ấy chính là cái xứ Mỹ Tho ngày nay. Do cơ duyên, ông tổ đã cứu được một cặp vợ chồng trên đường. Người vợ lúc ấy đã có mang hơn 5 tháng, người chồng thì đang lâm bệnh nặng, tiền chạy chữa hết sạch, cho nên họ cứ xin ở qua ngày. Ông tổ tuy không có giàu có gì, ấy nhưng cũng mang tính thương người lắm. Ông bàn với bà rằng mang họ đi theo giúp cho người chồng chữa bệnh, rồi thuyết phục họ là đi theo ông bà để mà khai khẩn. Đằng nào thì về nơi đất rộng người đông, ông bà cũng thiếu người phụ việc chăm lo cày cấy. Cảm kích cái ơn nghĩa của ông tổ, hai vợ chồng nhà nọ quyết định đi theo ông bà tổ. Người chồng tên là Phát, người vợ ở tên là Dâu, cũng là người phiêu bạt từ miền Quảng Bình vào đây mà sinh nhai. Khi vào tới đất Vĩnh Long ngày xưa, khu vực Long Hồ còn cây cối um tùm lắm, làng mạc còn hoang sơ. Ông tổ quyết định tìm một vùng rộng rãi cách khu bến chợ Long Hồ độ 4 km, dừng lại lập nghiệp. Qua hơn chục năm cải tạo ruộng đất, cuối cùng ông tổ cũng có một cơ nghiệp ổn định. Lúc này bà tổ sinh cho ông thêm 3 người con, tận nâng tổng số của đội quân lên 6, 4 trai 2 gái. Vợ chồng ông Phát, người làm thì có 3 người con, là 2 cô con gái và 1 người con trai. Mọi chuyện tưởng chừng như là viên mãn, cho đến ngày ông tổ quyết định xây một ngôi nhà lớn, vừa ở vừa làm nơi thờ tự cho dòng họ. Ông mời một thầy phong thủy ở trong vùng đến xem đất đai. Ông thầy phong thủy này xuất thân là người Hoa, ở gia đình chợ lớn, không biết là gì, vì lý do gì mà lại lưu lạc đến đây. Gia cảnh của ông giàu lắm, cả gia đình sống nhờ nghề coi phong thủy. ấy, nhưng lạ thay tiền của vẫn đổ vào nhà họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net